Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 107. Trong lòng Lưu Toàn đã phát lạnh khi nhìn Diệp Lăng nổi giận trên bục, hắn cũng không biết phải cứu vãn như thế nào. Vào buổi trưa, gã đã nhận được thông báo rằng có cấp trên từ trụ sở chính xuống đây kiểm tra. Hắn liền hiểu rõ tốt nhất không nên đắc tội với người này, dù cho người đó có yêu cầu gì cũng phải tận lực hết mình làm thỏa mãn người ta. Dù họ có muốn phá hủy cái cao ốc này thì cũng phải trực tiếp phá hủy. Bởi vậy mới thấy tên thanh niên kia có quyền lợi lớn đến mức nào ở tập đoàn Hoa Mỹ này. Thế nhưng bây giờ hắn lại nắm được thóp của em dâu mình, hơn nữa còn nổi giận lôi đình ở đây, không hề để lại một chút mặt mũi, một chút đường lui nào cho mình. Nếu đổi lại là các lãnh đạo khác thì dù như thế nào cũng sẽ không thất lễ đến mức như vậy. Dù gì thì Lưu Toàn cũng là người có công trong công ty, lãnh đạo tuyệt đối của công ty chi nhánh. Vậy mà Diệp Lăng lại làm vậy, hơn nữa còn phẫn nộ đập bàn, khiến cho mọi người đều run sợ. Lưu Toàn, ông lên đây, nói một chút xem, ông chuẩn bị làm gì? Mặt Diệp Lăng tối sầm, chỉ Lưu Toàn. Lưu Toàn đứng bên, kinh hồn bạt vía, hít một hơi thật sâu, mặt mũi khổ sở đi lên trên bục. Lưu Toàn nhìn mọi người cúi đầu. Đầu tiên, tôi xin có vài lời bày tỏ. Thực sự cảm thấy rất áy náy đối với những nhân viên không được đãi ngộ công bằng. Tôi là người mời Lý Kim Phượng đến, cô ấy cũng là em dâu của tôi. Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ cho rằng sự việc lần này sẽ có liên quan đến tôi. Nhưng tôi ở đây để nói với mọi người rằng, dù cho tôi có rửa sạch được hiểm nghi, thì tôi vẫn là một người lãnh đạo không ra gì. Tôi quyết định tự từ chức. Hy vọng việc tôi từ chức có thể an ủi phần nào cho tổng công ty. Đây thực sự là một trường hợp cá biệt của tập đoàn Hoa Mỹ chúng ta. Còn Lý Kim Phượng, trước khi từ chức, tôi muốn đưa ra một quyết định cuối cùng. Đầu tiên, tôi sẽ khai trừ chức vụ của cô ta, sau đó công bố với tất cả mọi người nguyên do. Bộ phận pháp lý của công ty cũng sẽ căn cứ vào hành vi của cô ta để bảo lưu quyền lợi truy tố đến cơ quan tư pháp. Giọng của Lưu Toàn như tiếng chuông, Lý Kim Phượng bên dưới nghe xong mà choáng váng. Dù là một người đàn bà đánh đá như Lý Kim Phượng, nhưng khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh trai và Diệp Lăng thì cũng không dám cãi lại. Vậy là xong, chuyện này không chỉ đơn giản là từ chức nữa rồi, mà hiện tại đến cả anh trai cũng bị liên lụy. Nếu ông chồng vốn rất nghe lời kia của mình mà biết chuyện, át hẳn cũng sẽ cho mình thêm vài cái tát. Diệp Lăng nhìn Lưu Toàn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Lưu Toàn cũng rất hiểu lý lẽ. Nếu như lần này hắn không tự mình nhận lỗi, thì Diệp Lăng cũng sẽ không tha cho hắn. Gã gây ra nhiều tai họa như vậy mà lại muốn thoát khỏi mọi việc một cách êm thấm, đâu có đơn giản thế. Mọi người ở phía dưới đã sớm bàn tán ầm ĩ. Lưu Toàn chính là người lãnh đạo rất có năng lực của tập đoàn. Đến cả Tổng Giám Đốc Trần Nguyệt Tâm cũng phải ca ngợi ông ta. Bây giờ lại phải tự mình từ chức. Trần Lỗi và Lý Bối Bối càng không thể tin nổi. Hiện tại đầu của bọn họ cũng ong ong không thôi. Diệp Lăng có được thân phận như vậy đối với bọn họ thực sự là một kỳ tích. Lý Kim Phượng, chuẩn bị tốt để nhận giấy gọi từ tòa án đi. Hành vi của chị là không thể tha thứ. Còn về phần Lưu Toàn, nể tình ông đã từng có nhiều công lao cho công ty, ông sẽ bị hạ xuống vị trí thấp hơn, làm lại từ đầu. Có ý kiến gì không? Diệp Lăng thấy Lưu Toàn nói xong mới bước lên trên. Lý Kim Phượng vốn đã tê liệt toàn thân, nay hy vọng cuối cùng cũng triệt để biến mất. Lưu Toàn vội gật đầu, vô cùng kích động. Hắn không ngờ Diệp Lăng lại hạ thủ lưu tình, giữ lại tiền đồ cho hắn. Cảm ơn Diệp Đồng, tạ ơn Diệp Đồng. Tôi nhất định sẽ cố gắng sửa chữa hết những lỗi lầm của mình, nhất định sẽ không để lại cho công ty mất mặt. Đừng trách tôi nói thẳng, nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, ông lập tức cuốn gói khỏi đây. Nói xong, Diệp Lăng xoay người sải bước ra ngoài, chỉ để lại Lưu Toàn đầu đầy mồ hôi, không ngừng gật đầu. Sau khi Diệp Lăng đi xa, mới khẽ thở dài một hơi. Công ty sẽ tiến hành thống kê lại những nhân viên có tư cách được chia phòng. Lần trước sơ sẩy, lần này tuyệt đối không được tái phạm. Hy vọng mọi người tin tưởng chúng tôi một lần nữa. Lưu Toàn lại cúi đầu. Thật ra hắn cũng là một người đứng đắn, chỉ là dùng người không mấy khách quan. Nếu không Diệp Lăng sẽ không để hắn lại mà đã đuổi việc hắn ngay lập tức rồi. Công ty chi nhánh trong văn phòng của Lưu Toàn. Diệp Lăng ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn Lưu Toàn ngồi bên ghế salon đang vô cùng thấp thỏm. Ông phải nhớ, sai lầm lần này của ông có thể mang lại ảnh hưởng xấu về mặt hiệu quả của công ty. Ông nhất định phải trả giá cho sai lầm của mình. Diệp Lăng chậm rãi nói. Lưu Toàn vội gật đầu, không dám nói gì. Trông thế vậy, giọng điệu của Diệp Lăng hơi chậm lại. Ông Lưu, ông cũng là nhân viên cốt cán của công ty. Ông hẳn phải biết, tập đoàn của chúng ta có thể lớn mạnh đến nhường này chính là vì chúng ta có quy định thưởng phạt rõ ràng. Làm sai thì chính là làm sai, đúng cũng chính là đúng. Tôi biết trong lòng ông bây giờ không mấy thoải mái, nhưng tôi tin vào sự bền bỉ và trình độ của ông. Tiếp tục đi lên quản lý cũng không phải việc gì khó. Diệp Lăng đứng lên, đi đến bên cạnh Lưu Toàn. Lưu Toàn ngẩng đầu vô cùng cảm kích. Diệp Đồng, tôi không biết anh có tin tôi hay không. Tôi có một khuyết điểm, đó là dùng người không mấy khách quan. Nhưng tôi xin cam đoan, lòng của tôi chỉ hướng về công ty của chúng ta mà thôi. Lỗi lầm lần này, tôi xin tiếp nhận mọi hình phạt của công ty. Lời của Diệp Đồng, tôi cũng xin nhớ kỹ trong lòng. Quyết định của anh không hề sai. Lưu Toàn có hơi kích động, nói xong câu cuối cùng cũng gần như muốn đứng lên. Lời nói xuất phát từ tận tâm can. Diệp Lăng gật đầu. Đúng rồi, tôi còn muốn hỏi một chút, có quy định rõ ràng về việc thăng chức trong công ty hay không? Lưu Toàn vội nói có, sau đó lấy ra một tờ giấy, phía trên dày đặc tên người, dùng bút màu đen để đánh dấu. Trong đó xuất hiện tên của Trần Lỗi và Lý Bối Bối. Diệp Lăng không khỏi gật đầu, xem ra hai người này đúng là rất cố gắng. Ở phía trên chính là nhân viên ưu tú của năm nay. Công ty đang khảo sát bọn họ, hiện tại có vài quyết định cho vài người thăng chức. Lưu Toàn chỉ vào một vài người, thật trùng hợp trong đó cũng có tên của Trần Lỗi và Lý Bối Bối. Tôi không hề biết việc những nhân viên này không được phân phòng. Chuyện kia là do em tôi một tay xử lý. Nếu có trách thì trách tôi quá tin tưởng nó, cho nên trước giờ chưa bao giờ xem kỹ danh sách. Lưu Toàn gượng cười. Gã cũng đâu nghĩ được em dâu của mình lại to gan đến vậy, dám công khai vi phạm quy định ban thưởng của công ty. Diệp Lăng gật đầu, chỉ cái tên của Trần Lỗi và Lý Bối Bối. Hai người này nếu không phải phạm phải sai lầm gì thì thăng chức cho bọn họ đi. Lưu Toàn ngẩn người. Diệp Lăng mỉm cười. Hai người này là bạn học cũ của tôi, tôi cũng coi như là lợi dụng chức quyền nhỉ. Nhìn thấy Diệp Lăng trêu đùa, Lưu Toàn cũng gật đầu cười. Giám đốc công ty tự mình đề bạt hai nhân viên, nào tính là lợi dụng chức quyền. Có lẽ đến cả Trần Lỗi và Lý Bối Bối cũng không nhận ra hai người bọn họ đã vô tình được thăng chức rồi. Lúc chạng vạng tối, Trần Lỗi và Lý Bối Bối đều cảm thấy ngày hôm nay thật như trong mơ, lúc tan việc cũng không thấy mù mờ như thế. Một người không biểu lộ tài năng gì khi còn đi học như Diệp Lăng lại trở thành giám đốc của tập đoàn Hoa Mỹ. Đánh chết bọn họ cũng không tin, thà nói rằng địa cầu bị người ngoài hành tinh còn đáng tin hơn nhiều. Phải biết rằng tập đoàn Hoa Mỹ không phải là một tập đoàn bình thường. Đến cả hai người bọn họ chỉ là may mắn vào được công ty cũng đã khiến cho không ít người phải đố kỵ. Hơn nữa, phúc lợi của tập đoàn Hoa Mỹ cũng rất là cao, hấp dẫn nhân tài cả trong và ngoài nước. Tập đoàn Hoa Mỹ còn đứng hàng đầu trên thế giới, chính là nơi tạo tiền đề nền kinh tế chủ yếu của Hoa Hạ. Muốn làm tổng giám đốc ở đây thì bối cảnh phải thực sự hơn người. Hai người đi bộ trên con đường nhựa, hai bên là hàng cây thanh tùng đứng sừng sững, gió mát lướt qua mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Thật sự là không nghĩ ra, nếu như bạn học cũ của chúng ta biết được thân phận của Diệp Lăng thì chỉ sợ nguyên cả một đám sẽ bị dọa rơi cả răng hàm. Đúng vậy, có khi bọn họ còn cho rằng chúng ta lừa đảo đấy chứ. Nhưng mà nói thật, người khác nói như vậy với anh cũng không tin. Lý Bối Bối và Trần Lỗi cười nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Có chuyện gì vậy? Hai người cảm thấy tôi như vậy là rất kinh khủng sao? Hai người quay đầu lại, vẻ mặt lập tức vui sướng hơn hẳn, vì người đến chính là Diệp Lăng. Hai tay của hắn đút vào trong túi quần, hắn nhún vai, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Thằng nhóc này sao lại quay về rồi? Nói xong, Trần Lỗi đi lên đấm vào người Diệp Lăng, cười ha ha. Lý Bối Bối vội vàng kéo Trần Lỗi lại. Cái người này không phân biệt lớn nhỏ, chẳng lẽ lại quên mất thân phận của Diệp Lăng rồi sao? Chật chật, bối bối, trước kia to gan lắm mà, bây giờ lại như vậy. Tôi cũng đâu phải yêu quái, đâu thể ăn thịt hai người được, sao lại khách sáo như thế? Diệp Lăng nói bừng quờ, sắc mặt Lý Bối Bối liền đỏ lên, lập tức quay đầu lại. Thôi đi, đồ ngốc nhà cậu, mà bà nội đây còn phải sợ à? Ha ha, vậy thì tốt, đi, tôi mời hai cậu một bữa, chúng ta cùng nói chuyện phiếm. Nói xong, ba người lập tức cười ha ha, đi về phía xa. Vào bên trong một tiệm mì nho nhỏ, ba người Diệp Lăng ngồi cạnh một cái bàn. Trên bàn có vài chai bia, vài món ăn. Này, cậu dù gì cũng là ông chủ lớn, vậy mà chỉ mời chúng tôi được như vậy thôi sao? Lý Bối Bối cười ha ha, không còn câu nệ gì nữa, mà tự hồ quay lại về trước kia. Diệp Lăng nhếch miệng, biết sao được, tôi cũng nghèo rớt mồng tơi, huống hồ nếu chúng ta vào khách sạn lớn, tình cảm sẽ chẳng phải thay đổi sao? Còn tôi thì chẳng khác nào là đang khoe khoang cả. Hắn nói xong, Trần Lỗi liền vội vàng gật đầu, cầm chai bia giơ về phía Diệp Lăng. Lời này tôi rất thích nghe. Tôi chỉ là người bình thường, đi vào mấy khách sạn cao cấp kia ngồi cũng không thấy thoải mái. Cậu nói quá đúng. Tới đây, cùng chung quan điểm thì phải cụng ly, ha ha. Nói xong, hai người trực tiếp cụng chai vào nhau, mạnh mẽ uống ực một hớp. Xong xuôi, Trần Lỗi lau miệng. Thằng nhóc này, có phải trước kia cậu giả heo ăn thịt hổ đúng không? Giả heo cái đầu nhà cậu. Một năm này tôi có gặp được dịp. Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Đúng rồi, còn hai người, phòng cũng sắp có rồi, có phải cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn không? Trần Lỗi và Lý Bối Bối nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Trần Lỗi cười ha ha, chỉ thiếu mỗi phòng giờ có rồi, đương nhiên là phải kết hôn chứ. Vậy thì tốt rồi, thế thì tôi sẽ tặng cho hai người một phần đại lễ, thế nào? Có từng suy nghĩ đến việc thăng chức không? Diệp Lăng mỉm cười nói, mắt Lý Bối Bối lập tức sáng lên. Diệp Lăng mà nói như vậy thì việc thăng chức chắc chắn sẽ đạt được. Diệp Lăng, cậu có ý gì? Nếu cảm thấy chúng tôi là ăn mày cần sự bố thí, chúng tôi cũng không cần. Trần Lỗi vội xua tay, nghiêm túc nói. Lý Bối Bối ở cạnh lườm Trần Lỗi, tên ngốc này đầu óc có bị hỏng không vậy? Đây là cái chuyện thăng chức đó. Phải biết rằng ở tập đoàn Hoa Mỹ, thăng chức là một việc rất khó để thực hiện. Bao nhiêu người đều phải tranh đoạt vị trí này, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hiện tại vất vả lắm mới có Diệp Lăng đứng ra giúp bọn họ, kết quả bị tên ngốc này còn ném đi. Cậu nghĩ cái gì thế? Đây vốn dĩ là thứ hai người giành được. Tôi nói cho hai người biết, hai người đã có tên trong danh sách của công ty rồi. Chỉ là còn kém một chút nữa, đó là qua tổng bộ xét duyệt. Tôi sẽ làm chủ giúp hai người được thông qua. Nhưng mà thấy cậu từ chối dứt khoát như vậy, tôi nghĩ lại rồi, có lẽ người phải nghe theo cậu. Dù sao thì hai cậu cũng còn trẻ, về sau còn có nhiều cơ hội. Diệp Lăng giả bộ thở dài nói. Trần Lỗi liền ngẩn người, vội vàng túm lấy tay Diệp Lăng, cười ha ha. Anh em tốt, tôi đùa với cậu một chút thôi mà. Tôi có cảm giác chúng tôi rất có ý chí chiến đấu, nhất định sẽ làm tốt công tác, sẽ không để cho cậu phải thất vọng. Hai người đã có tên trong danh sách, Trần Lỗi cũng không cổ hủ đến mức phải cự tuyệt, anh ta cũng đâu phải đồ đần. Diệp Lăng cười ha ha, gỡ tay Trần Lỗi ra. Cậu làm gì đấy, cẩn thận một chút, Bối Bối vẫn còn đang ngồi ở đây, tôi cũng không phải gay đâu. À thì chuyện đó không nói nữa, xin cảm ơn Diệp Lăng đã để bạt, ha ha. Trần Lỗi giơ chai bia lên, sau đó ừng ực uống một hơi hết sạch. Lý Bối Bối cũng vui vẻ cầm chai bia lên cạn một chén với Diệp Lăng. Mấy người càng nói càng vui vẻ, cuối cùng Trần Lỗi uống say, mọi người mới giải tán. Lý Bối Bối mời Diệp Lăng tham gia họp lớp, vốn là cô chỉ định thử thôi, dù sao thì thân phận của Diệp Lăng bây giờ cũng không còn như trước, rất có thể sẽ không đi được. Nhưng mà ai ngờ Diệp Lăng chưa gì đã gật đầu đồng ý. Nhưng Diệp Lăng vẫn nhắc Trần Lỗi và Lý Bối Bối giữ bí mật cho hắn, tránh mọi chuyện trở nên phiền toái. Sau khi tiễn Trần Lỗi và Lý Bối Bối đi, Diệp Lăng một mình đi trên con đường yên tĩnh tới bãi đỗ xe ở công ty, sau đó lái xe rời đi. Nửa tiếng sau, khi Diệp Lăng đang đi trên tuyến đường chính đến Trang Viên, một cảnh sát đã chặn đầu xe của hắn. Chào anh, xin anh xuất trình giấy tờ. Một cảnh sát đi xuống, cúi đầu chào nói. Diệp Lăng ngẩn người, đưa hết giấy tờ xe của mình cho cảnh sát. Cảnh sát cẩn thận nhìn một chút, sau đó trả lại cho Diệp Lăng. Tại sao bên trong xe anh lại có mùi rượu bia nồng nặc như thế? Cái này tôi có uống một chút bia, chỉ một chút thôi. Diệp Lăng vội vàng nói, xấu hổ cười một tiếng. Hay lắm, đúng lúc gặp được cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông khẽ gật đầu, nhìn Diệp Lăng bằng ánh mắt đầy ý tứ. Diệp Lăng nhún vai cũng đã hiểu. Đồng chí, tôi tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao thông, chỉ là lần này có chút việc ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn hay không tôi không cần biết, nhưng mà việc hiện tại vẫn còn ở trên xe. Xin anh theo chúng tôi về cục cảnh sát, sau đó nói rõ ràng mọi chuyện. Diệp Lăng bất đắc dĩ gật đầu. Vừa muốn gọi điện thoại thì điện thoại đã bị cảnh sát tạm thời tịch thu. Lần này thì tốt rồi, bản thân mình thì bị phạt, các phụ nữ trong nhà không tìm thấy mình thì phải làm sao đây? Quả nhiên, khi đội cảnh sát giao thông đến, đầu tiên là đo hàm lượng độ cồn của Diệp Lăng. Sau khi đo xong thì trực tiếp ném Diệp Lăng vào bên trong trại tạm giam. Sau khi Diệp Lăng bị quản giáo đẩy vào bên trong phòng giam tối đen thì cả người hắn đều choáng váng rồi. Đây là có ý gì, dứt khoát như vậy luôn. Tình huống xảy ra đúng là nhanh, say rượu lái xe, trực tiếp bị tạm giam 15 ngày, ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không có. Diệp Lăng có chút cảm giác khóc không ra nước mắt, nhìn cánh cửa phòng giam ầm ầm đóng lại, lại nhìn đám người cũng bị phạm một chút chuyện nhỏ ở đây kia. Thôi đi, vẫn nên thành thật một chút, cũng không tồi, coi như trải nghiệm một cuộc sống khác vậy. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, nhìn mười mấy người đàn ông xung quanh một chút, không khỏi mỉm cười, gật đầu với đám người này, sau đó tìm một cái giường đơn rồi ngồi xuống. Ở cửa, một gã đàn ông đang ngồi, thân trên ở trần, trên vai có một hình xăm con rồng, khuôn mặt có vết sẹo thật dài, lộ ra vẻ hung dữ, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Bên cạnh gã có 6 gã đàn ông to cao lực lưỡng, mỗi người đều nhìn Diệp Lăng bằng ánh mắt nghiêm nghị. Tiểu tử, cậu vào bằng cách nào? Gã đàn ông mặt sẹo nhìn Diệp Lăng một chút, sau đó đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Lăng chậm rãi nói, giọng nói có chút lạnh. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông mặt sẹo không khỏi cười hì hì. À, say rượu lái xe, phạm lỗi nhỏ như vậy, kết quả tạm giam 15 ngày. À, trong này có ai là không phạm lỗi, chẳng qua dài nhất cũng chỉ có 15 ngày tạm giam. Tiểu tử nói một chút đi, có nghĩ muốn sống tốt 15 ngày ở chỗ này không? Gã đàn ông mặt sẹo vừa nói chuyện vừa trực tiếp giơ chân lên, hùng hằng dẫm lên giường sát bên Diệp Lăng. Thân thể hơi cong xuống, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. 6 gã đàn ông to con đang ngồi ở cửa kia cũng trực tiếp đứng lên, khoanh tay đi tới bên cạnh gã đàn ông mặt sẹo, mặt không thay đổi nhìn Diệp Lăng. Chuyện đó đại ca, anh nói đi, tôi nên làm gì? Diệp Lăng mỉm cười, trong lòng lại cười lạnh. Xách xách, sao chỗ này cũng có mấy tên không mở to mắt mà nhìn người vậy, dám làm chuyện phát tài này nữa. Tao thấy tiểu tử mày đúng là thông minh. Như vậy đi, 1 vạn tệ, 15 ngày này tao sẽ bảo kê mày. Nếu không, hẳn là mày biết hậu quả rồi chứ. Gã đàn ông mặt sẹo cười lạnh. Diệp Lăng nhún vai, thì ra là có ý này. Chẳng qua đại ca à, anh cũng biết, ở trong phòng giam này của chúng ta không có điện thoại, sao tôi có thể liên lạc với người nhà bạn bè đưa tiền tới được? Chuyện này thì mày yên tâm, tao có thể cho mày một cơ hội gọi điện thoại. Mày có thể để cho người nhà của mày tìm quản giáo, sau đó đưa chút quà là có thể đến gặp mày. Người anh em, 1 vạn thôi mà, miễn cho mày chịu khổ đã rất tốt rồi. Mày suy nghĩ một chút đi. Diệp Lăng nhìn gã đàn ông mặt sẹo một chút, lại nhìn mười mấy người đàn ông chu rúc trong góc, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Lăng. Rất rõ ràng bọn họ cũng bị đám cặn bã này trừng trị qua. Thực ra tiền không thành vấn đề, quan trọng chính là tao không muốn đưa. Mày nói thử xem nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa trực tiếp đứng lên, sau đó mỉm cười nhìn gã đàn ông mặt sẹo. Muốn uy hiếp hắn, sạch sạch, còn non lắm. Gã đàn ông mặt sẹo vừa nghe thấy nhất thời vui vẻ. Ai nha, không tệ không tệ. Mấy anh em, nơi lòng xương cốt cho cái đồ không có mắt này một chút. Tao thấy nó còn chưa biết thủ đoạn của anh em chúng ta. Nói xong, gã đàn ông mặt sẹo trực tiếp lùi mấy bước. Sau đó 6 gã đàn ông cao lớn kia cười lạnh một tiếng, xòa nắm tay, thanh âm răng rắc của xương cốt vang lên, làm cho người ta run sợ. Diệp Lăng mỉm cười, chỉ vào mấy tên không được may mắn đang rút vào trong góc kia. Thế nào, ta thấy chắc bọn họ cũng đã bị bọn mày dạy dỗ qua rồi. Đây là do tao không muốn giống như bọn họ sao? Mày nghĩ đi, suy nghĩ cho kỹ vào. Lúc bọn họ mới tới, có đứa còn kiêu ngạo hơn cả mày. Kết quả bây giờ không phải rất thành thật sao? Gã đàn ông bản sẹo cười lạnh nói, gã là côn đồ có tiếng ở vùng này. Người bị giam vào đây, bất kể là người nghèo hay người giàu, đều không tránh khỏi hình phạt riêng của gã. Tất nhiên, tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề, chỉ cần đưa tiền đúng lúc, những thứ khác không thành vấn đề. Gã đàn ông mặt sẹo vừa nói chuyện vừa nháy mắt với sáu gã đàn ông cao lớn kia. Bất kể như thế nào, dạy dỗ tên Diệp Lăng một chút đã. Hồ, một gã đàn ông trực tiếp đánh tới một quyền. Diệp Lăng mỉm cười giơ tay lên, năm ngón tay trực tiếp nắm lấy nắm đấm đang đánh tới kia. Mày có biết không, như vậy rất không lễ phép. Ta vốn muốn chúng ta nước giếng không phạm nước sông, kết quả bọn mày tự tìm đến đánh, nên trách ai đây? Diệp Lăng nói xong, năm ngón tay dần dần tăng lực. Gã đàn ông bị Diệp Lăng nắm lấy nhất thời trợn to con mắt. Gã cảm giác được tay mình sắp gãy rồi. Đau đau, mau buông ra, muốn gãy tay rồi, bàn tay của tao. Gã đàn ông bị Diệp Lăng nắm lấy điên cuồng hét lên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đá ra một đá. Gã đàn ông kia trực tiếp bị Diệp Lăng đá bay đi. Còn đứng đó mà nhìn à, nhanh tiến lên. Gã đàn ông mặt sẹo thấy vậy, mì mắt không khỏi giật giật, điên cuồng rống to. Nằm gã đàn ông khác thì vội vàng gật đầu, cắn răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra ánh sáng hung ác, không hẹn mà cùng nhau hung hăng đánh tới Diệp Lăng. Bùm bùm, năm gã đàn ông chỉ thấy hoa mắt, sau đó bay thẳng lên, hùng hằng đập vào bên trên giường. Bùm bùm, giường đều lỏng ra, vang lên tiếng cót két. Sau đó mấy gã kia trực tiếp lăn xuống dưới đất, vang lên tiếng ầm vang, không ít bụi nổi lên, mọi người nhìn mà choáng váng. Sáu gã đàn ông bị một quyền của Diệp Lăng đánh bay, đều nằm ở trên mặt đất, gào khóc kêu la rất thảm thiết. Đừng nói đứng lên, hiện tại đang cố nén không ngất xỉu đây. Diệp Lăng nhìn gã đàn ông mặt sẹo đang lui về phía sau, cười hì hì. Thế nào đại ca, có chuyện gì muốn nói với tao nữa không? Gã đàn ông mặt sẹo không ngừng lui về phía sau, đột nhiên lui đến chỗ cao thấp ở trên mặt đất thì cười hì hì. Ấy đại ca ơi, em chỉ đùa với anh mà thôi, anh xem anh đi, nghiêm túc như vậy làm gì? Ồ, nói đùa. Vậy lúc mày muốn 1 vạn tệ của tao cũng là nói đùa sao? Diệp Lăng mỉm cười, xoa bàn tay của mình rồi giơ lên. Lập tức gã đàn ông mặt sẹo liền sợ hãi. Gã đàn ông mặt sẹo vội vàng giơ tay lên. Đại ca, tuyệt đối là nói đùa, chúng ta là bạn tù mà, phải cùng nhau vượt qua mấy ngày khó khăn này chứ. Anh xem anh đi, sao lại không có một tế bào hài hước nào vậy? Ừ, không tệ, tao thấy mày quả thật rất hài hước. Như vậy đi, tao cũng hài hước một chút. Tiền mà bọn họ đưa cho mày, mày có trả toàn bộ về không? Diệp Lăng cười hì hì, vừa nghe được lời này của gã đàn ông mặt sẹo liền cảm thấy khó khăn rồi. Vậy mà mấy người đang chui rúc ở trong góc kia cũng vội vã xua tay. Không cần không cần, chúng tôi không cần. Đúng đúng, đây là tô biếu Lăng ca, Lăng ca tôi không cần trả lại. Lăng ca, tôi cũng không cần trả lại, anh cũng đừng làm khó mấy người chúng tôi. Nghe xong những lời này, Diệp Lăng choáng váng, trợn mắt há mồm nhìn mấy người đang vội vã xua tay kia. Mẹ nó, có phải các người bị ngu không? Tên được gọi là Lang ca kia cũng chính là gã đàn ông mặt sẹo vội vã cười nói. Đại ca, anh cũng nhìn thấy rồi đó, không có quan hệ với bọn em, là bọn họ không cần. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ đắc ý của Lang ca kia, trong lòng sinh ra một trận chán ghét. Thôi đi, thực sự là phục rồi, một đám bất tài. Diệp Lăng không khỏi bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết sở dĩ nhóm người này không dám cầm tiền trả lại chính là sợ sau này bị trả thù. Nhưng một người đặc biệt là đàn ông, có đôi khi trước sợ sói sau sợ hổ thì thực sự tốt sao? Diệp Lăng cũng không tốn sức nữa mà xoay người trở về giường của mình. Nhưng giây phút khi Diệp Lăng quay người, vẻ mặt cầu xin tha thứ, nụ cười nịnh nọt ban đầu của Lang ca kia đột nhiên biến thành nụ cười lạnh. Hỗn đàn, mày chết đi cho tao. Lăng ca hung hăng đấm ra một quyền, đánh tới chỗ ót của Diệp Lăng. thậm chí trong mắt còn có sát ý dữ tợn. Trước đó Diệp Lăng đã làm cho gã rất mất mặt, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Trong chớp mắt, nắm đấm rất nhanh đã đến gần ót của Diệp Lăng. Đám người ở trong góc kia vội vàng che con mắt lại, cảm thấy bi ai về Diệp Lăng, cũng cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay xuất hiện phía trước nắm đấm của Lăng Ca, rồi chảo một cái, sau đó dùng sức vặn ngang. Lập tức Lăng Ca kêu lên một tiếng thảm thiết không gì sánh bằng. Tiếng gãy xương răng rắc thanh thúy không ngừng vang lên. Lăng Ca trực tiếp té trên đất, cầm bàn tay của mình gào khóc kêu la. Mà Diệp Lăng thì lại xem thường nhìn Lăng Ca. Tao đã cho mày một cơ hội, nhưng mày không biết quý trọng. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp nâng chân lên, sau đó hung hăng đạp xuống bắp đùi của Lăng Ca. Răng rắc vài tiếng, trong lòng mọi người đều căng thẳng, hít vào ngụm khí lạnh. Biến dạng, chân Lăng Ca đã thay đổi hình dạng rồi, không biết có bao nhiêu thê thảm, nhưng Diệp Lăng vẫn là dáng vẻ không xảy ra chuyện gì, trong mắt không có một tia tình cảm. Nhanh, nhanh kêu quản giáo, nhanh, chân của tao. Mày là tên khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nếu lão tử tha cho mày thì tao chính là con rùa. Đến lúc này rồi, Lăng Ca vẫn còn tức giận, độc ác uy hiếp Diệp Lăng. Chỉ tiếc Diệp Lăng không có chút sợ hãi nào. Nói nhảm, chỉ là một tên côn đồ bình thường mà thôi, có đáng để cho hắn ngạc nhiên sao? Ha ha, tao thực sự bội phục dũng khí của mày đấy, thực sự. Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa trực tiếp giơ chân lên. Mà đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng giam mở ra. Quản giáo ở phía ngoài nhìn thấy một màn này, nhất thời trợn to con mắt. Nhanh dừng lại, không cho phép đạp xuống, nhanh dừng lại. Quản giáo vội vã rống to, sau đó nhanh chóng chạy về phía Diệp Lăng. Chỉ là đã chậm rồi, bỗng nhiên Diệp Lăng đạp chân xuống, một chân khác của Lăng Ca vang lên một tiếng răng rắc, cũng bị gãy rồi. Cót két. Lúc này Lăng Ca trực tiếp ngất đi, ngay cả kêu cũng không kêu được, quá đau. Nỗi đau đớn này làm cho Lăng Ca cảm thấy không chịu nổi. Lúc này hình như ngất xỉu chính là phương pháp tốt nhất đỡ phải để gã chịu đau. Cậu đó, không nghe lời của tôi nói sao? Quản giáo đi thẳng tới bên cạnh Diệp Lăng, rút gậy cao su dắt trên lưng quần định đánh Diệp Lăng, thì đột nhiên Diệp Lăng xoay người, ánh mắt như đào nhìn chằm chằm vào quản giáo. À, quản giáo hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác được mình giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, cả người đều rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Đồ khốn kiếp, cậu đi vào phòng giam đặc biệt cho tôi. Quản giáo vừa nói chuyện vừa trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng đi ra khỏi phòng giam lúc đầu, đồng thời cũng kêu người mau gọi xe cấp cứu. Lôi kéo Diệp Lăng đi tới một phòng khép kín nho nhỏ, trực tiếp mở ra, một tay đẩy Diệp Lăng vào. Phòng giam đặc biệt cũng chính là phòng giam trong truyền thuyết. Trong gian phòng tối tăm không có ánh sáng, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, không khí bên trong cũng không được đầy đủ. Quan trọng hơn chính là bên trong rất im lặng, thời gian dài, người ở trong đó nhất định sẽ nổi điên vì không chịu nổi. Diệp Lăng bị đẩy vào, ầm một tiếng, cửa bị đóng chặt lại. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nhìn hoàn cảnh mờ tối xung quanh. Nếu hắn muốn đi ra ngoài, trên thế giới này vẫn chưa có nơi nào ngăn cản được hắn. Chẳng qua không cần thiết, coi như là đang trải nghiệm cuộc sống vậy. Diệp Lăng nằm xuống cảm thấy rất buồn chán và tẻ nhạt, trực tiếp ngủ một giấc. Đoán chừng ai cũng không ngờ, Diệp Lăng mới bị đẩy vào trong phòng giam đặc biệt đã trực tiếp ngủ mất rồi. Sáng sớm hôm sau, trại tạm giam vừa mới bắt đầu làm việc. Một chiếc Land Rover màu đen mới tinh dừng ở cửa trại tạm giam. Cửa xe mở ra là Lăng Ca. Lúc này, hai chân Lăng Ca đều bó thạch cao, một cánh tay cũng bó thạch cao treo bằng băng vải. Cả người không có liên quan gì đến cánh tay còn lại kia. Hai mắt của gã tràn đầy vẻ hung ác, nhìn vào bên trong trại tạm giam. Vài tên đàn em bên cạnh cũng đi xuống xe, đi vào bên trong. Lần này là gã nhờ quan hệ thả mấy tên đàn em kia ra. Trước khi vào trại tạm giam thì gã gây ra chuyện, phía trên truyền lời xuống không để cho gã ra ngoài sớm được. Nhưng ngày hôm qua gần như là Diệp tánh cho tàn phế, gã cũng may nhân họa đắc phúc đi ra sớm vài ngày. Mà sau khi gã đi ra ngoài cũng tìm quan hệ để 6 tên đàn em kia cũng được thả ra. Còn Diệp Lăng, trong lòng Lăng Ca quyết định, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Lăng, tuyệt đối. Mà lúc này, bên trong phòng giam, Diệp Lăng vẫn còn đang ngủ, đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu vào mắt Diệp Lăng. Diệp Lăng xoa đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, mở mắt ra. Diệp thiếu, thực sự xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm qua. Người nói chuyện là đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Ngày hôm nay vẫn chưa tới 7 giờ, anh ta liền nhận được một cuộc gọi điện thoại là phía trên gọi tới, hỏi có phải ngày hôm qua ra một người tên là Diệp Lăng không? Kết quả không đến nửa giờ, đường đường là Mạc Tinh, đại thiếu của thành phố Đông Hải tìm tới, trực tiếp làm rõ nói thân phận của Diệp Lăng. Thiếu chút nữa đã dọa chết vì đội trưởng này, hồn phách cũng kém chút nữa là bay đi mất. Hiện tại Diệp Lăng chính là người đàn ông có danh tiếng cực lớn ở thành phố Đông Hải, phía sau lưng có thế lực đáng sợ, sao cấp dưới của mình lại không có mắt giam giữ hắn vậy? Anh là... Diệp Lăng đứng lên, bị tên đội trưởng kia nắm hai tay rất là nhiệt tình. Đại đội trưởng vội vã cười nói, tôi là đội trưởng đội cảnh sát giao thông, ngày hôm qua đã phạm tội lớn khi xử phạt Diệp Thiếu, hy vọng Diệp Thiếu không để ý. Diệp Lăng gật đầu, à không có việc gì, phạm lỗi thì chịu sự nghiêm phạt của pháp luật mà thôi, làm sao vậy, tôi có thể đi được chưa? Có thể, tất nhiên là có thể đi rồi, Mạc Thiếu đang chờ cậu ở bên ngoài đó. Đại đội trưởng vội vã nói. Lúc này từ nơi đó có một người đàn ông trung niên chạy tới, trước ngực còn đeo huy hiệu. Người nọ là sở trưởng của trại tạm giam. Sau khi nghe được chuyện về Diệp Lăng thì cũng vội vàng chạy tới, sợ xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng gật đầu, vậy được, tôi đây đã có thể đi rồi, không có chuyện gì khác nữa đúng không? Sở trưởng vừa mới chạy tới vội vã xua tay, Diệp Thiếu nói gì vậy, sao lại có chuyện khác được, thực sự xin lỗi cậu. Vì vậy đại đội trưởng, sở trưởng và Diệp Lăng đều mang vẻ mặt tươi cười, vừa liên tiếp xin lỗi chuyện vừa xảy ra, vừa đi ra ngoài, làm Diệp Lăng vẫn luôn gãi đầu, cảm thấy ngượng ngùng. Đây rõ ràng là do mình uống rượu rồi lái xe mà, tại sao lại giống như mình đến nơi đây gây chuyện với bọn họ vậy, thực sự là oan uổng. Bên trong phòng làm việc của sở trưởng, Mạc Tình bắt cháu Trần hút thuốc, cửa vang lên một tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Diệp Lăng mang vẻ mặt tươi cười đi đến. Mạc Tình đứng bật dậy, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, ca, tôi phục rồi, thực phục rồi. Mạc Tình tuyệt đối không phải miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo, là tuyệt đối phục rồi. Hiện tại Diệp Lăng, anh đường đường cũng là đại thiếu đứng đầu của một thành phố Đông Hải, đưa mắt ra toàn bộ Hoa Hạ cũng là một nhân vật nổi bật, nhưng lại một đêm không trở về, chẳng biết tại sao lại biến mất, điện thoại thì không gọi được, tìm cũng không ra, khiến cho một đám phụ nữ trong nhà lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì. Dù sao coi như đi ra ngoài tán gái cũng phải nghe điện thoại chứ. Kết quả sáng sớm, đám người Mạc Tình đã tìm được Diệp Lăng. Không tìm không biết, tìm được rồi là bị dọa cho giật mình, tên này vậy mà bởi vì uống say lái xe mà bị bắt. Mẹ nó, đây là tuyệt đối chuyện cười, buồn cười không chịu được. Mạc Tình choáng váng rồi. Ấy, chỉ là sơ suất thôi mà. Diệp Lăng vội vã giơ tay lên, xấu hổ cười. Thực ra hắn không cảm giác gì mất mặt cả, là hắn không đúng trước. Hơn nữa chính hắn cũng không thể đã sai mà còn đánh nhau với cảnh sát được. Như vậy hắn cũng không phải là con người nữa rồi. Người mạnh như thế nào đi nữa, dù sao cũng phải tuân thủ một chút quy định pháp luật chứ. Cậu đó thực sự là mất mặt, tìm một người lái xe trở về thì chết à? Đường đường là một tên giàu có lắm của, lúc đi ra đường cậu cũng đừng nói quen biết tôi. Mạc Tình vừa nói chuyện vừa trực tiếp ném cho Diệp Lăng một cái chìa khóa, là Lamborghini mà ngày hôm qua Diệp Lăng lái. Mạc Tình đã cho người lái tới bãi đỗ xe rồi. Sở trưởng Dương, nghe nói ngày hôm qua Diệp Lăng bị nhốt trong phòng giam đặc biệt là bởi vì có người dọa nạt, thế nào, hiện tại không có vấn đề gì chứ? Mạc Tình nhàn nhạt hỏi. Chuyện mà cậu ta muốn biết thì rất đơn giản, hơn nữa còn có cục dị năng, chuyện gì mà điều tra không ra được chứ? Chỉ sợ bạn có mặc đồ lót hay không thì cậu ta cũng có thể biết rõ ràng. Sở trưởng Dương ngẩn người, liên tục gật đầu. Mạc Thiếu, không có chuyện gì, người kia cũng không truy cứu nữa, quan trọng hơn chính là do tên kia có lỗi trước, chúng tôi đã lưu lại chứng cứ, lúc nào cũng có thể bắt gã. Vậy là được, làm phiền hai vị. Hai chúng tôi đi trước, vợ của tên này cũng chờ sốt ruột rồi. Mạc Tinh khoát tay áo, Sở Trưởng Dương và đại đội trưởng vội vã tiến hai người này ra khỏi trại giam. Nhìn bóng lưng của hai người không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng đưa được hai vị Diêm Vương này đi. Còn ở lại nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó mất. Mà lúc này, đột nhiên Lăng Ca đang ngồi trên Land Rover, nhìn thấy được Diệp Lăng, nhất thời trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác, nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó, vậy mà đi ra được, đúng lúc báo thù rửa hận. Mạc Tình vừa giễu cợt Diệp Lăng, vừa cùng hắn đi tới bãi đậu xe. Đột nhiên bốn gã đàn ông mặc đồ đen chắn trước mặt. Từng tên đều đang khinh thường, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Làm cái gì đó, cút nhanh cho ông. Mạc Tình nhất thời ngẩn người, lập tức mắng lên. Ý gì đây, chắn trước mặt của mình còn mặc đồ đen nữa. Tên hỗn đản kia, bị ông đấy bắt gặp, mày nói đi, là chuẩn bị đứt chân hay là đứt tay đây? Hay là chặt luôn một tay hai chân đi? Một giọng nói nham hiểm vang lên. Một gã đàn ông mặc đồ đen đẩy xe lăn đi tới chỗ Diệp Lăng, mà phía trên xe lăn chính là Lăng Ca, đã bị đánh cho thê thảm. Mạc Tình nhìn Lăng Ca một chút, đột nhiên không nhịn được cười ra một tiếng, che miệng nói: mẹ kiếp, Diệp Lăng, đây chính là tên ngu ngốc đòi cậu phí bảo vệ sao? Diệp Lăng gật đầu. Mạc Tình cười ha hả lên: cậu cũng quá độc ác đi, sao lại đánh người ta thành cái dạng này, ha ha, nhưng tôi thích. Tiểu tử, có ý gì? Chặn đường bọn tao là chuẩn bị không cho ông này đi đúng không? Tao có thể nói cho mày biết, bây giờ chỉ là sáng sớm, nhưng ông đây đã có chút nóng rồi đó. Mạc Tinh cười lạnh một tiếng, sờ cằm một cái, ánh mắt nhìn Lăng Ca tràn đầy khinh thường. Một tên lưu manh mà thôi, cho dù chết cũng có thể gây ra chuyện lớn gì, đúng là không đáng giá nhắc tới. Lăng Ca cười dữ tợn, lạnh lùng nhìn Mạc Tinh: mày là cái thá gì cũng dám ở trước mặt tao kêu la om sòm. Ba, Lăng Ca hung hăng vũ xe lăn, nhất thời từ mấy xe đang đổ ven đường có không ít gã đàn ông trực tiếp đi xuống, mỗi người đều cầm gậy đánh bóng chày, nổi giận đùng đùng vây quanh Mạc Tinh và Diệp Lăng. Mạc Tinh vui vẻ bẹp miệng lại nhìn Diệp Lăng một chút: ha ha, sao tôi lại phát hiện đầu năm nay có nhiều tên ngu xuẩn vậy? Bây giờ tôi đã hiểu, cậu đánh người thật sự là lỗ vốn nha. Còn mẹ nó, đánh chết người là có thể không bị báo thù rồi. Muốn động vào tao cũng không nhìn xem mày có đức hạnh gì, hai tay hai chân làm cái gì mà sao còn lại có một tay vậy, còn giả trang thành đại ca nữa. Bỏ đi, nhanh đi bệnh viện khám đi, thân thể tàn tật cũng không phải là chuyện sự lớn gì, nhưng nếu đầu óc lưu lại di chứng gì đó, vậy nửa đời sau của mày liền thảm rồi. Mạc Tình cười hì hì đi tới bên cạnh Lăng Ca, đột nhiên trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, trực tiếp giơ chân lên một cước đã đá vào thân trên của Lăng Ca. Dưới sự kinh ngạc của Diệp Lăng, đàn em phía sau Lăng Ca bay thẳng lên hung hăng đập xuống đất, còn Lăng Ca thì cũng nằm dài trên mặt đất. Đau, đau như sát muối, Lăng Ca gào khóc kêu la: lão tử là bệnh nhân đó, có biết cái gì gọi là lòng thương người không, sao lại đánh bệnh nhân? Mười mấy tên đàn em vội vàng đỡ Lăng Ca dậy, một lần nữa đặt gã lên xe lăn. Khuôn mặt Lăng Ca đều xanh rồi, trong mắt tràn đầy sát khí: khốn kiếp, còn đứng đó làm gì, làm thịt hai thằng chó này cho tao, nhanh! Lăng Ca điên cuồng hét lên, gần như là đánh mất đi lý trí. Đây cũng quá khi dễ người rồi. Bên cạnh mấy tên đàn em nghe đại ca tức giận kêu lên như thế thì mỗi người đều hành động, gậy bóng chày hoặc nện tới hoặc đánh tới chỗ hai người. Tiếng gió thổi xiêu xiêu, khoan hãy nói, đúng là có chút khí thế, có thể vây chặt đường chạy trốn của hai người. Nếu như là người thường, sợ rằng một chiều cũng không chặn được thì đã ngã vào bên trong trận gậy này rồi. Chẳng qua rất đáng tiếc, cấp bậc thấp nhất của hai người Mạc Tinh và Diệp Lăng cũng là lão tổ kim đan. Còn muốn đánh lão tử? Mạc Tinh nhất thời giận dữ, bỗng nhiên vươn tay ra một cái, trực tiếp nắm được một cây gậy bóng chày, sau đó đạp bay một gã đàn ông bên cạnh. Bùm! Mạc Tinh cảm thấy cái ót bị hung hăng đánh trúng. Cậu ta xoay đầu lại, trong mắt cũng có chút đỏ, vô cùng nhục nhã. Tao thấy bọn mày đúng là muốn chết mà. Mạc Tình điên cuồng hét lên, đánh ra một quyền, nhìn cũng không nhìn, đã đánh ngã cái tên đánh lên sau lưng của cậu ta, giống như là đang gãi ngứa vậy. Một gậy này trực tiếp bị Mặc Tinh xem nhẹ. Còn Diệp Lăng bên này thì lại rất thoải mái, hắn giống như cá trạch vậy, rất dễ dàng tránh thoát công kích của những người này. Nhân tiện đưa khuỷu tay vườn trần, nửa phút đã hạ được 6-7 tên. Mà lúc này cửa lớn của trại tạm giam mở ra, là tên đàn em trước đó vào nhà giam, bây giờ mang theo 6 tên đàn em mặt mũi bầm dập đi ra. Vừa đúng lúc này, Mạc Tình sải bước đến bên cạnh xe lăn của Lang Ca, hùng hổ giống như lực sĩ kim cương, làm cho Lang Ca nhất thời sợ tới mất hồn. Đừng, nghìn vạn lần đừng. Gã vừa nói xong thì Mạc Tình đã đạp một cước ra, một tiếng răng rắc, xe lăn trực tiếp bị lật, mà Lang Ca thì lại lần nữa hùng hằng ngã xuống đất. Tư thế ngã giống như một con rùa vậy, và lại còn bị phế đi hai chân, vốn không thể bò dậy được. Lúc này gã chỉ biết gào khóc hô to.